Đế quốc bại gia tử. Chương 1709, chiến thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Nghe được mấy chữ này? Ngô Đạt thiếu chút nữa không một hơi kìm nén đi qua. Ngươi không được, hắn lại nói ta không được. Ngô Đạt thật sự là giận cười. Hắn đại khái thật sự là không rõ ràng. Ngàn người chém cái danh hiệu này ý vị như thế nào? Vệ võ chốt, thành tựu đại lục thanh danh hiển hách bộ tốt quân đội. Tự nhiên có một bộ hoàn chỉnh huấn luyện tuyển chọn hệ thống. Vệ quốc thượng võ gió nồng nặc. Muốn đi vào vệ võ chốt cần phải đi qua nghiêm khắc tuyển chọn. Yêu cầu thực lực cá nhân đạt tới nhất định trình độ. Dĩ nhiên, vừa là quân đội vậy tất nhiên yêu cầu có đoàn thể năng lực hợp tác rất mạnh. Lấy quân đội phương thức huấn luyện, như vậy thì tạo cho một chi người mạnh mẽ. Hơn nữa thống nhất quân đội, vệ võ chốt số lượng là cố định, chỉ có 20.000 người. Chỉ có xuất hiện thương vong giải ngũ, mới có mới bổ sung. Mà ngàn người chém, liền là thật giết địch qua ngàn, là kinh qua lần lượt chém giết có được danh hiệu. Đây là thứ thiệt, cũng không phải là ai nói ngươi phải. Ngươi chính là, người như vậy, nói là vạn dặm chọn một cũng không quá đáng. Ngô Hùng như vậy lợi hại, hắn cũng không có ngàn người chém danh hiệu. Cái này có thể tưởng tượng được, bởi vì thực lực cá nhân mạnh mẽ. Mỗi một cái vệ võ chốt cũng có rất cao thân phận. Có đặc thù ưu đãi. Có thể hiện tại, Vương Bình nhưng nhẹ bỗng nói ra như thế một câu. Đây coi là cái gì? Có lẽ hắn còn có thể lợi hại hơn. Vương Bình lại không có để ý Ngô Đạt diễn cảm, mà là đưa tay chỉ hướng vệ trong quân một người. Ngô Đạt theo bản năng quay đầu. Theo chỉ nhìn sang, hắn ánh mắt lập tức nhỏ híp lại. Hắn chỉ người, chính là vệ võ chốt thống lĩnh. Khúc Hồi Thuyền, đúng rồi. Thân là vệ võ chốt thống lĩnh dĩ nhiên lợi hại. Thực lực cá nhân mạnh mẽ. Hơn nữa quân sự mưu lược cực mạnh. Là toàn bộ mặt tính nhân tài. Có thể trực tiếp chỉ ra. Khẳng định không phải tình cờ. Cái này Tân Quốc Điện Hạ. Có chút con đường. Bất quá Ngô Đạt còn chưa để ý. Hắn tin tưởng thực lực của mình. Người biết vì ngươi hoành hoang mà trả giá thật lớn. Ngô Đạt thanh âm lạnh lùng. Quảng cáo. Ta chẳng muốn chiếm ngươi tiện nghi. Ngươi có thể khởi công cùng ta đối chiến. Cưỡi ngựa đối chiến dĩ nhiên vậy nhất định có ưu thế gia trì. Tối thiểu cũng là trên cao nhìn xuống. Không cần. Được. Được. Ngô Đạt chẳng muốn nói thêm nữa. Hắn cảm thấy cái này cái gọi là Tân Quốc Điện Hạ. Quá có thể trang bức. Nhất định chính là bức vương. Giọng bình thản. Biểu hiện vẫn là nghiêm chỉnh. Nhưng nói ra lời quả thực có chút quá khinh người. Chết, Ngô Đạt lạnh giọng khạc ra một chữ. Khống chế chiến mã hướng Vương Bình vọt tới. Trong quá trình này, hắn hông cúi xuống tới. Cầm đao chém xuống. Động tác này có thể nói là tiêu chuẩn thảo nguyên kỵ binh thuật cưỡi ngựa động tác. Mượn tinh thần xông pha. Lại mượn chiến mã lực đạo. Lại có thực lực cá nhân. Ba lực hợp nhất, uy lực cực mạnh. Căn bản không có thể ngăn cản. Cái này một đao, quả thật rất mạnh, vô luận là lực đạo hay là tốc độ, đều là tuyệt cao, hắn tuyệt đối không ngăn được. Ngô Đạt có cực lớn tự tin, có thể Vương Bình căn bản cũng chưa có ngăn cản. Ở hắn liều chết xông tới lúc đó, Vương Bình khom người nằm ngang trên đất, mũi đao khó khăn lắm từ mặt thoáng qua, mà lúc này chiến mã còn ở quán tính hạ tiếp tục đi về phía trước. Vương Bình nhưng trực tiếp bắt chiến mã hai cái sau móng. Sau đó đột nhiên dùng sức. Rắc rắc, một đạo tiếng vang lanh lảnh. Vó ngựa lại bị hắn cho chiết. Chiến mã phát ra thống khổ ré dài mà té ngã trên đất. Trên lưng ngựa Ngô Đạt tự nhiên cũng không cách nào ngồi. Tạm thời mất khống chế. Chỉ có thể xuống ngựa. Có thể đây là, không biết lúc nào Vương Bình đã nhặt lên binh khí. Một đao chém tới. Dù là Ngô Đạt phản ứng rất nhanh, nhưng như cũ bởi vì chiến mã vấn đề mà bị ảnh hưởng. Hàn mang nhức mắt, Ngô Đạt thậm chí liền sợ hãi kêu cũng không kịp phát ra. Cũng đã bị chém chết, giống nhau một đao, sạch sẽ gọn gàng. Nếu như nói giết Ngô Hùng là tình cờ, vậy giết Ngô Đạt chính là tất nhiên. Điện hạ uy vũ, điện hạ uy vũ, quân tần bên này các tướng sĩ cao giọng kêu. mới vừa rồi rủ xuống đích sĩ khí, toàn diện hồi thăng, cái này cũng quá nóng máu. Xuất chiến trước tùy ý mượn một chuôi binh khí, chỉ là cùng địch quân giống nhau một đao chém chết. Đây chính là ở lấy người chi đạo, còn trị người thân, đang đánh bọn họ mặt, trả thù không cách đêm. Liền tức thì, trong sân, đã có 7-8 cổ thi thể, vô luận là quân Tần một khối, vẫn là vệ quốc một khối, cũng không có hạ nhặt xác. Giờ phút này trận thách thức đã tiến vào trạng thái ác liệt. Cái này, vệ quân bên này có chút trợn tròn mắt, liền Ngô Đạt vậy đánh bại. Ngô Đạt nhưng mà có ngàn người chém danh hiệu đi. Đây chính là đánh mặt. Vương Khang con trai mới bay lớn, thì có như vậy thực lực. Hai lần tỷ đấu hắn cũng không có cưỡi ngựa. Thuyết minh hắn không sở trường ngựa chiến. Cùng hắn so ngựa chiến. Ta đi, ta am hiểu nhất chính là ngựa chiến. Một người có râu quay nón đại hán đứng dậy. Bởi vì đây là hắn thấy Vương Bình cũng lên chiến mã. Cưỡi ngựa tác chiến cùng thông thường không cùng. Đối với ngựa thuật có tương đối cao yêu cầu. Nếu như thuật cưỡi ngựa không tinh, chẳng những khó mà phát huy toàn bộ thực lực, còn sẽ có ảnh hưởng không tốt. Cái này người đàn ông vạm vỡ râu quai nón, ở vệ võ chốt bên trong cũng là một vị cường hãn tồn tại. Hắn thân hình cao lớn thô cuồng, tự nhiên cho người một loại áp lực. Hơn nữa hắn sử dụng một chuôi yển nguyệt đao. Cái loại này đao, bản thân liền vô cùng cái uy thế. Tự tìm cái chết, đại hán không có nhiều lời. Trực tiếp xông lên vung chém. Lập tức ngựa hạ, hoàn toàn là hai cái khái niệm. Hắn có cực lớn tự tin. Có thể hắn sai rồi. Vương Bình vẫn luôn trong quân đội lịch luyện. Ngựa của hắn thuật giống vậy tinh xảo. Hơn nữa vậy thói quen liền loại chiến đấu này phương thức. Người không được, giống nhau bình thản một lời. Đại hán bị chọc giận. Người mới không được, cả nhà ngươi cũng không được. Có thể câu này lời còn chưa nói ra. Bất quá mấy hiệp liền bị chém tại ngựa hạ. Đã ba người bị chém. Điện hạ uy vũ. Điện hạ uy vũ. Cảm ơn xanh. Người đi quảng cáo. Ta nhất định chém hắn. Vệ quân một người tướng lãnh tiến lên ứng chiến. Giống vậy lại là một câu nói đưa cho hắn. Ngươi không được. Ngươi. Không có so những lời này còn muốn đả thương người. Ai cũng không chịu nổi. Có thể sau mấy hiệp. Cảm ơn xanh chết trận. Ta đi. Ta đi. Ta đi. Một cái tiếp theo một cái xuất chiến. Có thể kết quả sau cùng đều là bị giết. Hơn người có thể tiến hành hơn 10 hiệp. Nhỏ thì một lượng hiệp. Giống như là chịu chết như nhau. Quân Tần bên này đã không người kêu. Bởi vì cảm giác chết lặng. Đúng vậy. Đến hiện tại, vệ quân chết trận số người đã vượt xa quân Tần chết trận số người. Đến phiên bọn họ bắt đầu khiếp đảm. Mà giết liền mấy người Vương Bình. Trên mình khó tránh khỏi dính vết máu. Thật là giống như mộc máu như nhau. Có thể từ đầu chí cuối. Hắn sắc mặt không có biến hóa chút nào. Hông từ đầu đến cuối thẳng tắp. Ở hắn chung quanh, là thi thể vờn quanh. Giờ phút này, hắn chính là chiến thần. Đại biểu, là vô địch. Trong khoảng cách một tràng kêu chiến. Đã qua một nén hương thời gian. Có thể vệ quân bên này còn không có phái người xuất chiến. Bọn họ quấn quýt, cảm giác cũng không có người thích hợp chọn. Mà một mực trầm mặc vệ võ chốt giờ phút này vậy nổi lên xôn xao. Tinh thần được đả kích. Quân Tần năm thiên nhân tướng Vương Bình. Mời vệ quân người đến ứng chiến. Trong sân nặng tiếng vang lên. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2500 tuổi. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.